Đây là chuyện mà muội nhất định phải làm. Một luồng tinh thần lực khổng lồ không ngừng đè xuống, tinh thần hắn lúc này hệt như một chiếc thuyền nhỏ đang bơi giữa một đại dương đầy bão tố. Tuy nhiên, những cơn gió lốc kia mặc dù rất mạnh nhưng lại không thể làm con thuyền của hắn lật úp được. Cách chương.